Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, phần 325, hôn lễ địa điểm ở nước Pháp lâu đài, cũng là trước tiên dự định, còn có phát sóng trực tiếp trang web cũng là công ty chọn lựa vài biến mới chuẩn bị cho tốt. Mặt khác còn có yêu cầu mời minh tinh linh tinh, cũng là trước tiên đã phát kẹo mừng, mặc kệ đi vẫn là không thể đi. Đại gia lễ phép đều làm tốt, Chu Trạch Giai đương nhiên sẽ không nhận được hai người mời. Ngược lại là Mạnh Tiên nhận được mời lúc sau tỏ vẻ sẽ không đi. Thậm chí Weibo thượng cũng không có tuyên bố cái gì chúc phúc. Nói như thế nào đâu, Mạnh Tiên cùng Chu Trạch Giai quan hệ hảo. Phía trước đệ nhất quý đa dạng tiểu tỷ tỷ thời điểm liền không thích Lương Tuyết. Tự nhiên sẽ không cấp Lương Tuyết đánh quảng cáo chúc phúc. Như bây giờ từ, đã là tốt nhất trả lời, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu Lương Tuyết cũng là ảnh hậu, nhân mạch rất nhiều, Phương Hạo Khiêm cũng là trong vòng tương đối lợi hại tiểu thịt tươi. Hai người kia kết hợp, cơ hồ là thỉnh hơn phân nửa cái giới giải trí người. Lại còn có team chuyên cơ đón đưa, làm rất nhiều minh tinh đều lựa chọn đi buổi hôn lễ này thượng cọ cái trang báo. Tỷ như đương cái bạn lang phù dâu linh tinh, tóm lại ngươi hào ta hào đại gia hào, từ 2 tháng 14 hào sáng sớm 5 giờ chung bắt đầu. Trang web cũng đã bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp, bên trong xa hoa lộng lẫy hôn lễ, còn có các loại đương hồng tiểu hoa đương phù dâu, cùng với soái khí bạn lang, xem các fan là kích động muốn mệnh a. Sao nói đi, ngươi liền tính không phải Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết fan. Ngươi tổng nên là mặt khác minh tinh fan đi, nếu muốn nhìn đến chính mình thần tượng ra kính, kia tự nhiên là muốn thủ tại chỗ này, cho nên như bây giờ cũng là bình thường a. Chu Trạch Giai rất có nhàn tâm nhìn trận này phát sóng trực tiếp. Hôn lễ nghi thức còn không có bắt đầu, trang web phát sóng trực tiếp đã khai thông 5 cái thông đạo. Fan không sai biệt lắm có 1.000 vạn người ở chú ý trận này long trọng hôn lễ. Mà Chu Trạch Giai, cũng ở chú ý, nói như thế nào đâu. Chân chính hủy diệt một người, chính là ở cái này người hạnh phúc nhất thời khắc, đem nàng từ thiên đường kéo xuống địa ngục. Thực mau, tới rồi mau giữa trưa thời điểm, hôn lễ rốt cuộc tiến hành tới rồi nghi thức bộ phận. Trên màn hình thứ nơi nơi đều là chúc phúc, mà hôm nay Lương Tuyết trang điểm phi thường thuần khiết, cùng dĩ vãng gợi cảm nữ thần bộ dáng bất đồng. Tựa hồ chiêu cáo đại gia nàng sẽ đi vào một cái tân lĩnh vực, trở thành một người thê tử. Phương Hạo Khiêm cũng là ôm được mỹ nhân về, lúc này trên mặt tràn đầy tươi cười. Ở như vậy một cái hạnh phúc nhật tử bên trong, mọi người trên mặt đều là tươi cười, làm Chu Trạch Giai cảm thấy thập phần không vui. Trừ một chi yên, chậm rãi phun ra vòng khói. Nhớ tới nguyên bản hứa nguyện người bị hai người phen tạt axit tử vong. Hắn tuy rằng sẽ không làm hai người kia thừa nhận như vậy đại giới. Nhưng là hắn muốn hai người kia hoàn toàn trở thành mọi người trong lòng xấu nhất lậu minh tinh. Trang web bên này thật là thật cao hứng. Như là lễ tình nhân loại này nhật tử kết hôn vốn dĩ liền có độc đáo ý nghĩa. Vừa vặn lại là ăn Tết tất cả mọi người đều ở nghỉ ngơi thời điểm. Cho nên trang web bên này làm cái này phát sóng trực tiếp có thể nói là nhân khí bạo lều. Lần này Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết vì tuyên truyền chính mình hôn lễ. Chỉ là phát sóng trực tiếp quyền liền bán đi 3 cái. Tóm lại tất cả mọi người đều thực quan tâm các minh tinh hôn lễ. Kỳ thật đại bộ phận người đều muốn nhìn một chút các minh tinh rốt cuộc theo chân bọn họ này đó. Người thường có cái gì khác nhau. Cho nên nhân khí mới như vậy cao, đương tân nương tân lang đứng ở thần phụ trước mặt, từ thần phụ ưng thuận lời hứa thời điểm, có fan thậm chí cảm động khóc ra tới. Lương Tuyết cũng là đôi mắt có chút hồng, nàng ở trong vòng lăn lộn thời gian dài như vậy, có thể có như vậy kết quả đã là cực hảo. Phương Hạo Khiêm cũng là thiệt tình thích Lương Tuyết, cho nên ôn nhu vì đối phương lau nước mắt, chỉ là bọn hắn không biết. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong lúc này đã náo động thành một đoàn. Tỷ như nói, ở Phương Hạo Khiêm nói ta nguyện ý cưới Lương Tuyết thời điểm. Hắn cùng nào đó người trên giường ảnh chụp xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng chỉ có vài giây thời gian, cũng có fan nhanh chóng chụp hình. Sau đó chính là Lương Tuyết. Lương Tuyết ta nguyện ý, cũng là xuất hiện như vậy ảnh chụp. Quả thực là làm xem phát sóng trực tiếp người đều ngốc. Ngay cả phát sóng trực tiếp mấy cái trang web ở phát hiện chuyện này lúc sau cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng, ở kia ảnh chụp biến mất lúc sau, có một đoạn thời gian là rằng hai người như thế nào yêu nhau. Chỉ là rõ ràng phòng phát sóng trực tiếp bên trong thanh âm là rằng thuật Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm như thế nào yêu nhau, nhưng là trên thực tế phát sóng trực tiếp ra tới đồ vật. Lại là hai người cái loại này khó coi động thái hình ảnh. Từ những cái đó động thái đồ bên trong rõ ràng có thể nhìn ra bên trong người là ai. Đặc biệt là Phương Hạo Khiêm fan, nhìn đến như vậy một màn đều hỏng mất. Chân chính mấy chục cái động đồ A, mặt trên có một nửa đều là nhà mình thần tượng cùng bất đồng người tiến hành không thể miêu tả quan. Hệ động thái đồ, bên trong thế nhưng còn có nam nhân. Nhìn đến cái kia mập mạp nam nhân đem chính mình thần tượng đè ở dưới thân bộ dáng. Thật nhiều nữ fan lúc ấy liền chịu không nổi. Còn có Lương Tuyết cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Cũng là cùng đủ loại nam nhân không thể nói động thái đồ. Một đám đều không giống nhau. Có thể nói là duyệt tận thiên phàm. Như vậy một màn tuy rằng chỉ xuất hiện không đến 2 phút. Chính là cũng đủ làm rất nhiều fan đều chụp hình xuống dưới. Bọn họ đã minh bạch, về sau Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết, chỉ sợ thật sự liền không được. Cùng lúc đó, quốc nội chú ý hai người hôn lễ truyền thông cùng các phóng viên cũng là ngốc. Cũng không biết Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người đắc tội người nào. Thế nhưng là trực tiếp ở hai người hôn lễ thượng làm bọn họ. Cái này phỏng chừng về sau xoay người đều tương đối khó khăn. Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết công ty trước tiên chạy nhanh gọi điện thoại thông chi nước ngoài. Hai người đoàn đội cùng người đại diện, mà nước ngoài một ít nghệ sĩ cũng nhận được quốc nội điện thoại. Thế nhưng là lưu lại ăn cơm đều không có, một đám vội vàng rời đi, Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm chờ cử hành thành hôn lễ lúc sau. Đã không có gì người. Huống chi là quốc nội phát sóng trực tiếp. Quốc nội phát sóng trực tiếp ở đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau. Trước tiên liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Chỉ là có chút thời điểm. Các võng hữu so với bọn hắn tốc độ càng mau. Về những cái đó không thể miêu tả ảnh chụp cùng động thái hình ảnh tất cả đều bị thượng truyền tới. Weibo, cái này download một chút. Cái kia truyền phát một chút. Tất cả mọi người đều nỗ lực muốn áp chế tình huống như vậy. Chính là càng là áp chế, đại gia càng là kích động. Rốt cuộc, hôm nay là một cái ngày lành, một cái thuộc về tình lữ nhóm ngọt ngào nhật tử. Độc thân cẩu nhóm tốc độ tay lúc này chính là muốn phát huy tác dụng. Quốc nội liền không nói Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm hai người công ty ở áp chuyện này. Phát sóng trực tiếp mấy cái trang web cũng ở hỗ trợ áp chế. Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện loại đồ vật này. Khả năng đối về sau bọn họ phát sóng trực tiếp tạo thành ảnh hưởng. Kỹ thuật bộ môn bên kia người đã sớm bắt đầu xem xét. Kết quả là phát hiện bị hacker xâm lấn. Này căn bản là không hề biện pháp. Chờ Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm biết chuyện này. Thấy được tin tức cùng với những cái đó hình ảnh thời điểm. Lương Tuyết trực tiếp té xỉu. Nàng là thật sự mang thai, cho nên mới cùng Phương Hạo Khiêm kết hôn, bất quá không phải phía trước đại gia suy đoán mang thai, mà là gần nhất mới vừa hoài thượng, cho nên té xỉu, thế nhưng là có người phát hiện nàng làn váy phía dưới vết máu. Chạy nhanh làm người đưa đến bệnh viện, Phương Hạo Khiêm cũng là không hảo quá, không nghĩ tới bao lâu phía trước sự tình thế nhưng bị người lộng ra tới. Lại còn có loại chuyện này, Phương Hạo Khiêm cơ hồ có thể tưởng tượng, chờ đến hắn về nước lúc sau, đối mặt đến truyền thông sẽ trở thành bộ dáng gì, hết thảy đều hủy diệt rồi. Tốt đẹp hôn lễ, hết thảy, đều hủy diệt rồi. Quốc nội bên này cũng là gió nổi mây phun a. Weibo còn có Baidu Vân Bán. Các loại địa phương đại gia điên cuồng cấm. Nhưng là truyền bá sao cấm càng mau. Này đó động đồ bên trong xuất hiện người chính là Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người a. Ta thiên a, một cái là ảnh hậu, một cái là phim truyền hình trong vòng mặt đương hồng tiểu thịt tươi a. Như vậy hai người, thế nhưng tuôn ra như vậy động thái hình ảnh a. Ngẫm lại liền kích thích được chứ. Các fan hoàn toàn khống chế không được chính mình tay a. Không nói Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm các fan đều điên rồi. Liền ngày thường vây xem ăn dưa quần chúng cũng điên rồi được chứ. Về thăng Phương Hạo Khiêm ảnh chụp thăng thăng Phương Hạo Khiêm động đồ thăng thăng Lương Tuyết động đồ thăng thăng Lương Tuyết. Ảnh chụp thăng đã nhanh chóng thượng đứng đầu. Tưởng triệt rớt đều triệt không được. Hồ Thận nhìn đến tin tức này thời điểm cũng là ngốc. Trước tiên liền cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Hắn tổng cảm thấy, chuyện này cùng Chu Trạch Giai có quan hệ, bởi vì phía trước Chu Trạch Giai liền nói xuất ngoại nói vậy. Tuy rằng không rõ Chu Trạch Giai hay không cùng chuyện này có cái gì quan hệ. Nhưng là Hồ Thận thật là cao hứng a, này mẹ nó kêu nhất tiễn xong điêu a. Hai người cái này phỏng chừng là rớt đến hố phân rốt cuộc bò không ra. Quốc nội hủy ở loại này ảnh chụp bên trong nữ minh tinh một tá một tá. Lương Tuyết thật vất vả đem cởi ra quần áo mặc vào tới. Hiện tại chỉ sợ lại phải bị võng hữu mãn mắng. Còn có vẫn luôn tuyên truyền là quý công tử Phương Hạo Khiêm. Bị cho hấp thụ ánh sáng như vậy động thái hình ảnh. Phòng chừng về sau là không đến lăn lộn. A Giai, ngươi nhìn đến mới nhất tin tức sao? Ta thiên a. Quả thực là quá kích thích. Hồ Thận không trực tiếp hỏi Chu Trạch Giai. Chính là hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn. Về sau ngàn vạn đừng đi chọc Chu Trạch Giai. Bằng không liền khả năng rơi vào Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm như vậy kết cục. Chu Trạch Giai lúc này đang ở hút thuốc. Hít mây nhà khói một phen lúc sau. Trong thanh âm mang theo ý cười. Vân, xác thật rất kích thích. Ta cảm thấy các võng hữu hẳn là sẽ thực vừa lòng bọn họ hai người biểu diễn. So với bọn hắn hai cái kỹ thuật diễn khá hơn nhiều, chương 600 lăn ra giới giải trí 11 theo thời. Đại cùng Internet nhanh chóng phát triển, rất nhiều tin tức ở trên mạng truyền bá là phi thường mau. Rất nhiều chuyện ngươi căn bản vô pháp khống chế, giống như là hiện tại Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm hai người chi gian sự tình chính là như thế. Hai người nguyên bản hẳn là hạnh phúc kết hôn, nhưng là cho hấp thụ ánh sáng ra như vậy tin tức. May mắn hiện tại người ở nước Pháp, nếu hiện tại người ở quốc nội, chỉ sợ đã sớm đã muốn đối mặt truyền thông trường thương đoàn pháo. Huống chi lần này cho hấp thụ ánh sáng chính là như vậy tin tức. Cho tới nay, những cái đó tự do ở giới giải trí bên ngoài người, luôn là có một loại cảm giác. Đó chính là giới giải trí bên trong các minh tinh tựa hồ vì thành danh mà không từ thủ đoạn. Trừ lần đó ra càng là có tiềm quy tắc chuyện như vậy. Cái gọi là tiềm quy tắc, tự nhiên chính là vì được đến thứ gì mà phối hợp nhân ra sở đạt thành cái gọi là mục đích. Tỷ như nói rất nhiều nữ minh tinh sẽ trả giá chính mình thân thể. Loại chuyện này đương nhiên là rất nhiều giang hồ đồn đãi mới có. Cụ thể là thật sự vẫn là giả, đại gia kỳ thật cũng không phải như thế nào rõ ràng. Rốt cuộc không phải trong vòng người, đối với giới giải trí tình huống cũng chỉ có thể đủ phỏng đoán mà thôi. Không thể đủ chứng thực chuyện này. Lương Tuyết năm đó 17 tuổi xuất đạo phiến tử chính là ba cấp phiến, có thể nói là thập phần mắt sáng, lúc ấy cái này phiến tử còn ở nước ngoài cầm giải thưởng. Tuy rằng cuối cùng Lương Tuyết bị quốc nội phong sát 2 năm. Chính là sau lại một lần nữa xuất đạo lúc sau, Lương Tuyết nhân khí như cũ rất cao. Rốt cuộc phụng hiến như vậy phim nhựa, rất nhiều người đều cho rằng Lương Tuyết là có kỹ thuật diễn. Sau lại Lương Tuyết một loạt động tác cũng thành công chứng minh một việc. Đó chính là Lương Tuyết xác thật có cái này năng lực đem phía trước đã cởi ra quần áo một lần nữa. Mặc vào, cũng chính bởi vì vậy, chẳng sợ Lương Tuyết phía trước quay chụp quá ba cấp phiến. Chính là ở rất nhiều người cảm nhận chung, Lương Tuyết như cũ là bọn họ nữ thần. Cái gọi là nữ thần, thì thật chính là xem nữ nhân này chịu đựng quá nhiều ít chửi bới. Ở như vậy chửi bới chung thế nào trưởng thành lên, ở lúc đầu thời điểm, Thiên Nhai diễn đàn là có người nói quá quan với nữ thần Lương Tuyết một lần nữa xuất đạo lúc sau. Sau lưng một đám đại lão, nhưng là đều không có cái gì thạch truy. Rất nhiều người cũng đều cho rằng lâu chủ trong biên chế tạo nói dối. Thậm chí cuối cùng cái kia lâu chủ thiệp bị phong rớt. Mà hiện tại, đương Lương Tuyết những cái đó động thái hình ảnh xuất hiện lúc sau. Đại gia thật là mông. Tuy rằng những người đó đều đánh mosaic, chính là đại lão a. Đại gia cả ngày đều có thể nhìn đến, giới giải trí bên trong liền như vậy mấy cái đại lão. Đại gia chỉ là nhìn những người đó thân thể đặc thù là có thể đủ nhìn ra tới nay đó đại lão là ai. Được chứ, đặc biệt là nữ thần đều không phải là như là chính mình trong tưởng tượng như vậy thuần khiết. Chẳng những không thuần khiết, lại còn có cùng nhiều người như vậy đã xảy ra quan hệ. Quả thực là hủy diệt tam quan được chứ. Trạch Nam nhóm một bên tức giận mắng Lương Tuyết kỹ nữ. Một bên lại đem những cái đó động thái hình ảnh bảo tồn. Ở trên mạng tiến hành từng mảnh rửa sạch khi. Về sau này đó bảo tồn xuống dưới đồ vật, liền có khả năng trở thành bọn họ này đó Trạch Nam nhóm đề tài câu chuyện. Cho nên đối với bọn họ tới nói, Lương Tuyết đã từ chân chính nữ thần biến thành bàn phím bên trong nữ thần. Đến nỗi những cái đó các đại lão tuy rằng tất cả mọi người đều không dám đề này tên họ. Nhưng là viết dùm chữ cái luôn là có người giải mã. Ở Thiên Nhai diễn đàn cùng với Đậu Cà Vỏ diễn đàn bên trong về nữ thần Lương Tuyết cùng Phương Hạo. Khiêm sự tình đã có người lột ra, cho rằng vợ chồng hai người quả thực là đã đem nửa cái giới giải trí đại lão thu ở váy hạ. Làm người là không thể không cảm thán nhân sinh a. Đương nhiên, nhất hỏng mất còn không phải nữ thần Lương Tuyết fan, mà là Phương Hạo Khiêm fan. Phương Hạo Khiêm làm hiện tại phim truyền hình trong giới mặt đương hồng tiểu thịt tươi. Một câu đương hồng không phải thổi, mỗi một bộ phim truyền hình đều có loli phấn mạnh mẽ vãn tôn. Tuy rằng kỹ thuật diễn cũng chỉ có thể là cái loại này. Bá đạo tổng tài nội dung, chính là nhân gia chính là có loli phấn thích. Khiến cho rất nhiều nhà đầu tư đều nguyện ý dùng Phương Hạo Khiêm money cùng Lý Nhưng Chứng. Phương Hạo Khiêm fan đại bộ phận đều không thành thục, đều là cái loại này loli phấn hoặc là phim truyền hình phấn. Loại này fan giống nhau đều sẽ nói, nhà ta thần tượng như vậy nỗ lực, người như thế nào có thể vô lại hắn. Còn có cái gì nhà ta thần tượng có thể giống như nay thành tích tất cả đều là dựa vào kỹ thuật diễn. A linh tinh, loại này lừa chính mình còn khả năng nói. Lại nói tiếp chỉ có thể đủ làm những người khác cười nhạo mà thôi. Cho nên, đương Phương Hạo Khiêm này đó động thái đồ bắt đầu ở Weibo thượng lưu truyền thời điểm. Này đó các fan đều phải điên rồi. Phương Hạo Khiêm cùng những cái đó mãn não ruột già mập mạp phú bà. Này còn chưa tính, bị đến tuổi này đại phi bà tiềm quy tắc. Đại gia miễn cưỡng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là phương diện này thế nhưng có nam nhân. Phương Hạo Khiêm thế nhưng tiếp nhận rồi nam nhân tiềm quy tắc. Người nam nhân này bị người lột ra là trong vòng đại lão. Là chân chính như bức cái loại này. Mấu chốt là, vị này đại lão ở Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết động thái đồ bên trong đều xuất hiện quá. Này mẹ nó liền xấu hổ. Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm hai người Weibo công khai tình yêu ân ân ái ái. Chính là trên thực tế hai người thế nhưng hầu hạ quá một cái kim chủ. Ngẫm lại liền cảm thấy giới giải trí có chút đáng sợ được chứ. Weibo thượng, đại gia càng là giống như điên rồi giống nhau nhắn lại nói. 112.233, Thiên A, trước kia đến lúc đó cảm thấy giới giải trí thật loạn. Con tưởng rằng chỉ là nói mà thôi. Hiện tại ta rốt cuộc tin. Mệt không yêu. Về sau không bao giờ phấn bất luận cái gì một minh tinh. Ly Quang, Thiên A, ta trước kia thời điểm thực thích Phương Hạo Khiêm, tại sao lại như vậy? Nhìn đến Phương Hạo Khiêm cùng nam nhân, ta chỉ cảm thấy chính mình mắt bị mù à Miêu Miêu. Đã đem Phương Hạo Khiêm sở hữu poster ném xuống, từ đây coi như chưa thấy qua người này. Ục ục nói nhiều, ta liền nói phía trước Lương Tuyết diễn quá ba cấp phiến. Cuối cùng nói như thế nào hỏa liền một lần nữa hỏa lên. Hợp lại mặt sau nhiều như vậy đại lão làm nàng dẫm lên đâu. Giới giải trí quả nhiên là loạn thực. Nhai trước, lén lút thông chi đại gia. Thiên nhai bên kia đã lột ra 5 vị đại lão. Liền hỏi các ngươi có sợ không? Mặt thượng hoa khai, đang xem tới rồi Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm động đồ lúc sau. Ta mới biết được, cái gì gọi là ra trận phu thê đương a. Không biết bọn họ về nước lúc sau có thể hay không bởi vì chuyện này ly hôn a. Nghe nói Lương Tuyết mang thai, như vậy hài tử là của ai? Phương Hạo Khiêm trên đầu có phải hay không có chút lục lục? Tám vận giao âm, nhìn đến chuyện này thời điểm, ta chỉ nghĩ nói, chính mình không tự chủ được nghĩ tới một câu. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Hy vọng Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết có thể cho nhau tha thứ đâu các fan một đám phun tào. Làm chuyện này nhiệt độ căn bản hàng không xuống dưới. Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người cũng không dám về nước. Rốt cuộc về nước lúc sau, sắp sửa đối mặt, chính là quốc nội truyền thông cuồng oanh loạn tạc, thậm chí còn tìm không có người nhận thức bọn họ địa phương trốn tránh. Đương nhiên, cùng Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết một cái công ty nghệ sĩ nhóm cũng vô pháp chạy thoát cái này. Mà chú, tỷ như nói, Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người đã gặp tiềm quy tắc. Như vậy hay không cùng cái công ty người cũng gặp tiềm quy tắc đâu. Trong nháy mắt, Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người nơi công ty càng là phá lệ mất tinh thần. Đến lúc đó làm Chu Trạch Giai công ty cao hứng không được. Chu Trạch Giai bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau. Lại lần nữa tham gia đa dạng tiểu tỷ tỷ thu, lại là một tháng phiêu bạc, Chu Trạch Giai biểu hiện là thập phần ưu tú. Mà Mạnh Tiên còn lại là trộm cắp Chu Trạch Giai phát tin nhắn. Đối với Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm sự tình, hắn cũng là xem náo nhiệt tâm tính, nói như thế nào đâu. Ngoài vòng người, cũng chính là những cái đó các fan đem Lương Tuyết đương nữ thần. Chính là trong vòng hỗn thời gian lớn lên, ai không biết Lương Tuyết là cái xe buýt, ai đều có thể tùy tiện thượng, đặc biệt là những cái đó có tiền có thế. Nàng này một đường ảnh hậu cơ hồ đều là ngủ ra tới. Chu Trạch Giai cũng biết Mạnh Tuyên là quan tâm hắn, nhưng thật ra cũng cười tủm tỉm. Một tháng thời gian lại qua đi lúc sau, một lần nữa về nước sửa sang lại nghỉ ngơi, thuận tiện tham gia Pháp Y Tiên Phong một ít tuyên truyền. Tiếp một cái đại bài nước hoa đại ngôn, Chu Trạch Giai hiện tại trong tay tiền không ít, hơn nữa phía trước xào cổ phiên một phen. Cho nên đối với tiền cũng không nhìn chúng. Nói lên tiền, nếu Chu Trạch Giai đem những cái đó ảnh chụp bán cho nào đó đội paparazzi, cũng có thể đủ kiếm không ít tiền, nhưng là hắn mục tiêu, là hủy diệt Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm, cho nên so với paparazzi năng lực, hắn càng thêm tin tưởng chính mình hacker kỹ thuật, cùng với các võng hữu nhiệt tâm money đương nhiên, Chu Trạch Giai lần này trở về. Cũng là lại trợ giúp một ít người làm giàu. Tưởng tượng đời trước chính mình bị Lương Tuyết một cái nam phen tạt axit. Lần này Chu Trạch Giai cảm thấy cần thiết làm nàng bản nhân cũng thể hội một chút phần biến thành. Đen kinh hỉ, cái kia nam phen tên gọi là Lưu Mục Sinh. Chu Trạch Giai thông qua một cái giải thưởng nói cho hắn nói Lưu Mục Sinh trúng một cái giải thưởng. Lớn. Giải thưởng chính là có thể ở Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm về nước thời điểm ở sân bay tiếp cơ. Toàn bộ hành trình phí dụng có người bao, Lưu Mục Sinh tự nhiên là vô cùng cao hứng. Rốt cuộc loại chuyện này, đối với hắn tới nói, quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân. Tuy rằng, hắn đã đối Lương Tuyết phần biến thành đen, Lưu Mục Sinh là một cái rất sớm liền bắt đầu thích Lương Tuyết fan. Hắn cùng mặt khác fan bất đồng. Hắn hoạn có một loại phi thường nghiêm trọng tinh thần bệnh tật. dậy sớm ở gặp được Lương Tuyết điện ảnh phiến lúc sau liền thích Lương Tuyết. Lúc sau biến thành điên cuồng fan cuồng. Những năm gần đây kiếm được tiền đều hoa ở truy tinh thượng. Đã sắp 35 tuổi hắn còn không có bất luận cái gì gửi ngân hàng. Mỗi lần đều vì duy trì Lương Tuyết hoa rớt, như vậy điên cuồng thích, như vậy điên cuồng chấp niệm, cuối cùng được đến thế nhưng là thần tượng muốn kết hôn sự tình. Kỳ thật thông qua thời gian dài như vậy, Lưu Mục Sinh đã tiếp nhận rồi thần tượng muốn kết hôn sự tình. Chính là hắn không nghĩ tới, thế nhưng cho hấp thụ ánh sáng Lương Tuyết cùng nhiều như vậy nam nhân động thái hình ảnh. Tưởng tượng đến ở chính mình cảm nhận chung dốc lòng hơn nữa nỗ lực nữ thần. Thế nhưng là thông qua ngủ nam nhân từng bước một đi lên đi. Lưu Mục Sinh quả thực là vô pháp tiếp thu. Hắn phía trước thời điểm liền ở trên mạng phát quá thiệp. Muốn biết như thế nào tiếp cận minh tinh, cùng với như thế nào hủy diệt một minh tinh. Hắn tâm đã ngo ngoe dục dịch vô pháp khống chế. Chu Trạch Giai là một cái người tốt. Tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn tâm nguyện, nói như thế nào đâu. Lương Tuyết tổng phải vì nàng làm ra sự tình trả giá đại giới. Lưu Mục Sinh cái này điên cuồng phen cuồng, Chu Trạch Giai cảm thấy Lương Tuyết khẳng định sẽ thập phần thích. Rốt cuộc, Lưu Mục Sinh vì Lương Tuyết hoa như vậy nhiều tiền, không phải sao, thích một người, luôn là phải có điểm nhi hồi báo. Chương 601 lăn ra giới giải trí 12 minh tinh ỷ lại với fan sinh tồn. Cũng có chút minh tinh sẽ hủy ở fan trong tay. Lại nói tiếp kia một câu fan hành vi thần tượng mua đơn tuyệt phi là giả. Rất nhiều thương gia hoặc là nhà đầu tư ở suy xét một minh tinh thương nghiệp hóa khi. Thường thường trước hết suy xét, chính là người này fan quần thể, một người fan quần thể. Đại biểu hắn cái này minh tinh có khả năng đủ mang đến tiêu phí năng lực. Chu Trạch Giai fan xem như cái loại này bình tĩnh hình. Từ khi Chu Trạch Giai một loạt vận đỏ đến dần dần hiện tại biến thành hot search khách quen. Liền giống như hắn bác sĩ thể chất giống nhau. Hắn fan cũng là phá lệ bình tĩnh cơ trí. Tựa hồ chỉ cần kích động một ít chút liền phảng phất sẽ cho Chu Trạch Giai mất mặt giống nhau. Đại gia tuy rằng cũng sẽ chuyển phát tân kịch hoặc là duy trì Chu Trạch Giai linh tinh. Nhưng là lại sẽ không giống là mặt khác fan như vậy điên cuồng spam. Quan trọng nhất chính là, Chu Trạch Giai fan sức mua rất mạnh, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì Chu Trạch Giai ở thu xong đa dạng tiểu tỷ tỷ đệ nhị kỳ lúc sau cái kia đồ trang điểm. Nước hoa quảng cáo bá ra. Ở quảng cáo bên trong hắn một thân sơ mi trắng có vẻ cấm dục vô cùng. Lại cố tình cảm giác cả người tản ra thuộc về hắn cái loại này màu lam mùi hương. Này một khoản nước hoa tên đã kêu làm cấm dục dụ hoặc. Trước điều là một loại lãnh hương, nghe lên cho người ta một loại không thể tiếp cận cảm giác. Chính là trung gian lại cho người ta một loại phá lệ ái muội khiêu khích. Mãi cho đến cuối cùng làm người muốn ngừng mà không được. Này khoản nước hoa đã chịu rất nhiều các muội tử hoan nghênh. Tuy rằng xem như nam sĩ nước hoa, chính là rất nhiều nữ hài tử lại rất thích. Ở cái này quảng cáo đi lên thời điểm, Chu Trạch Giai còn ở Paris. Bất quá này khoản nước hoa ở quốc nội tiêu thụ đã bạo lều. Tiêu thụ không có 3 ngày, liền trực tiếp quốc nội đoạn hóa. Yêu cầu ở nước ngoài bán hộ, phải biết rằng, này khoản nước hoa giá cả chính là phi thường sang quý. Là một cái hàng xa xỉ nhãn hiệu, một bình nhỏ liền 1.000 nhiều khối, liền tính là như vậy, lại như cũ ngăn không được các thiếu nữ nhiệt tình, dùng các fan nói tới nói, dùng cái này fan lúc sau, giống như là Chu Trạch Giai tại bên người giống nhau, loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Như vậy nước hoa cho người ta mang đến cảm giác, cũng giống như Chu Trạch Giai bản nhân giống nhau, làm các fan phóng không khai. Chu Trạch Giai ra ngoại quốc thời điểm mang theo mấy bình nước hoa, đưa cho cùng nhau thượng tiết mục tiểu tỷ tỷ nhóm, nhưng thật ra đã chịu các nàng hoan nghênh, bất quá Mạnh Tuyên còn riêng nhiều muốn 2 bình, buổi tối còn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau chụp ảnh đã phát WeChat cùng bằng hữu vòng. Thập phần giỡn chơi, Mạnh Tuyên V, trên người của ngươi có hắn nước hoa vị tương đương là ta cái mũi phạm đắc tội tương đương. Hình ảnh này Weibo vừa ra, sôi nổi làm các fan cảm giác có độc, gần nhất đều có người đứng tà giáo, cho rằng Mạnh Tiên cùng Chu Trạch Giai mới là một đôi. Hai người ở Weibo thượng hỗ động cũng là quan hệ phi thường hảo. Mạnh Tiên còn giúp Chu Trạch Giai tuyên truyền tân kịch, hiện tại liền nước hoa đều phải tuyên truyền một chút, nhưng thật ra làm các fan hết chỗ nói rồi. Bất quá có nhìn đến tuyên truyền fan vội vàng định cái này nước hoa. Liền muốn biết này khoản nước hoa mị lực có bao nhiêu đại. Chờ đến Chu Trạch Giai lại một lần từ nước ngoài trở về thời điểm. Pháp Y Tiên Phòng đã định ra năm, một đêm đó chính thức bá ra. Làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng thực chờ mong, ngay cả đa dạng tiểu tỷ tỷ tiết mục cũng muốn ở tháng 6 phân bá ra. Hồ Thận phá lệ làm Chu Trạch Giai nghỉ ngơi, cũng tính toán nhân cơ hội cấp Chu Trạch Giai tìm tân quảng cáo. Phải biết rằng, kia cấm dục dụ hoặc bị bán hết lúc sau. Nhân gia đại bài giám đốc còn chuyên môn gọi điện thoại cùng Hồ Thận nói chuyện. Về sau còn có hợp tác kết hối, làm Hồ Thận tâm tình càng thêm vui sướng. Thật vất vả có cái nghỉ phép thời gian Chu Trạch Giai. Lười biếng nằm ở nhà mình trên giường. Đương nhiên, di động thượng là mới nhất Weibo. Có fan ở nước ngoài ngẫu nhiên gặp được phía trước tuôn ra động thái đồ Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tiết hai người. Muốn nói hai người cũng là không có biện pháp, từ khi đã xảy ra như vậy sự tình, phương pháp tốt nhất liền chính là xử lý lạnh, vì thế hai người vừa vặn ở nước ngoài dưỡng thai, cứ như vậy còn bị các fan gặp, ảnh chụp chung Phương Hạo Khiêm sắc mặt âm lãnh, Lương Tuyết lớn bụng theo ở phía sau, hai người tựa hồ có cái gì mâu thuẫn, Chu Trạch Giai cảm thấy, nếu không phải băn khoăn Lương Tuyết trong bụng hài tử. Hắn khẳng định trước tiên làm Lưu Mẫu Thượng qua đi tạt axit. Gần nhất Lưu Mục Sinh tình huống càng ngày càng cực đoan. Thậm chí không chỉ là muốn hủy diệt Lương Tuyết, hắn thế nhưng không cẩn thận tiến vào một cái về nào đó chữ cái đàn. Hiện tại một lòng nghĩ bắt cóc Lương Tuyết, sau đó hoàn thành chính mình chữ cái nguyện vọng, hắn đã thành công từ một cái bệnh tâm thần biến thành một cái S. Làm người cảm thấy điên cuồng đáng sợ. Hết chương.